bởi vì hôm nay mình cũng hơi muộn. Tôi mà biết ông tên là gì tôi chào ông chết, tôi chết liền. Các bạn nhìn cái ông có cái avatar cái gì cái không có tên, tôi chào làm sao? Tôi đâu có thấy tên ông đâu mà tôi chào đâu. Ok, xin chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 8 của truyện kinh dị Tấm Vải Đỏ, chương 22, trở về thành phố. Tần Cẩm nặng nề rơi xuống đất. Vừa mở mắt, cô thấy bé gái đang chắp tay. Trên tay cô bé là sợi dây đỏ được buộc thành vòng tròn để giữ cánh cửa thời gian. Từ cánh cửa thời gian lại rơi xuống một người nữa, đó là Kha Lương. Vừa đứng dậy, anh liền hướng về phía cánh cổng gọi to: "Bố, mẹ, mau ra đi." Tần Cẩm đứng bật dậy, định nhảy vào cánh cổng thời gian kia, nhưng đệ tử trụ trì của Tiểu Thiên đã giữ cô lại. Kha Lương ôm lấy cô, hai người nhìn nhau mãi không nói lên lời. Đột nhiên họ nhớ ra Thi Thi và Tử Minh vẫn còn ở trong cánh cổng thời gian đó. Họ đau đớn không thể giúp gì cho Thi Thi và Tử Minh vào lúc này. Bé gái mở to mắt rồi nói: "Em không chống đỡ được lâu nữa. Nếu anh chị ấy còn chưa ra được thì cánh cổng thời gian sẽ đóng lại." Tần Cẩm và Kha Lương đứng bên cửa, lòng như lửa đốt. Họ nhìn thấy cánh cổng thời gian chỉ còn một chút nữa là sẽ đóng lại. Họ đau đớn nghĩ thầm: chả lẽ sự hy sinh của nhóm tứ tướng lại trở nên vô ích hay sao? Cánh cổng thời gian giống như một vầng sáng ấy đang dần dần thu hẹp lại. Mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt bé gái. Kha Lương ôm lấy Tần Cẩm rồi khuyên nhủ: em đừng đi vào nữa, nếu không sẽ bị hút trở lại thì phiền lắm. Vầng sáng chuẩn bị khép lại thì xuất hiện một cánh tay đặt trên người bé gái. Một luồng sức mạnh mới làm cánh cổng hé ra một chút. Đó chính là đồ đệ của trụ trì Tiểu Thiên. Hai đứa bé cố gắng giữ cánh cổng thời gian. Lúc này cánh cổng chỉ còn phát ra một tia sáng cuối cùng. Rốt cục từ cánh cổng cũng rơi ra hai người, đó là Thi Thi và Lục Tử Minh. Bốn người cùng ôm nhau khóc. Họ chạy tới bên xác của tứ tướng. Tứ tướng đã chết thật rồi. Bỗng họ nghe tiếng thất thanh ở đằng sau. Bé gái ngã xuống đất. Cánh cổng đã hoàn toàn khép lại. Vòng tròn màu đỏ đứt thành từng đoạn nhỏ. Tiểu hòa thượng ngồi xếp bằng trên đất để hồi phục nguyên khí. Kha Lương bế bé gái lên an ủi: không sao rồi em, em mệt lắm mà, nghỉ ngơi một chút là ổn. Cô bé mở mắt rồi nói: Viên Không Sư Thái chết rồi hả anh? Sư Thái không trở về nữa. Tần Cẩm xúc động khóc nấc lên. Cô nhớ lại ánh mắt mẹ nhìn mình lần cuối. Tiểu hòa thượng không nói năng, chỉ đưa mắt nhìn cả bốn người rồi chậm rãi lên tiếng: mọi thứ đều do trời định. Bốn vị thí chủ có dự định gì không ạ? Chúng tôi sẽ về thành phố trước rồi tính sau, Lục Tử Minh đáp. Như vậy thế cũng tốt, ta và tiểu sư muội giúp gì được thí chủ kéo dài thời gian mở cửa đến đây đã dùng hết pháp lực của mình, bây giờ cũng không giúp được nữa. Bọn ta phải tu ở chùa này, hồi phục nguyên khí xong còn giúp sư phụ siêu độ. Nhưng hai vị ở đây liệu có an toàn hay không? Tần Cẩm lo lắng hỏi. Xin các vị thí chủ yên tâm, tuy ta và sư huynh đã mất hết pháp lực nhưng việc đó không ảnh hưởng lắm tới chúng ta. Chúng ta sẽ chuyên tâm tu hành lại, bé gái dõng dạc trả lời. Bốn người lưu luyến không muốn rời khỏi ngôi chùa. Họ đau đớn nhìn di thể của tứ tướng, không từ ngữ nào có thể nói hết nỗi đau trong lòng họ. Gánh nặng trên vai thật nặng nề. Hiện tại họ vẫn không hiểu gì về Ca Băng, mà bà Mo kỳ bí kia cũng chưa thấy tung tích. Xem ra lúc này chỉ còn mỗi một cách, đó là cầu cứu ông nội của Kha Lương mà thôi. Mọi người lên xe, khi đi nhiều người như vậy, vậy mà khi về chỉ còn lại bốn người. Tần Cẩm ôm chặt Hắc Bảo, cô và Thi Thi dựa vào nhau khóc. Lục Tử Minh và Kha Lương thì cứng rắn hơn. Họ bình tĩnh nhìn về phía trước để tìm đường ra. Dự định đầu tiên khi đến thành phố là tới hầm mộ của nhà Thi Thi đón Đinh Đông. Không muốn để đứa bé trong hầm mộ quá lâu. Ủa sao bị giật quá các bạn? Thôi nhìn hình, mình không quan trọng nhìn hình đi. Mình không quan trọng nhìn hình nữa, mình nghe tiếng thôi. Thật ra nhìn anh cũng xấu trai mà, các bạn nhìn anh thì giải quyết được cái gì đâu. Họ lái xe tới hầm mộ. Hầm mộ có vẻ âm u, không giống lúc trước. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì, mọi người vội vàng chạy ra xem. Chỉ thấy bác Lý ngồi trong ngôi nhà nhỏ, vừa nhìn thấy họ, ông Lý thở dài rồi nói: "Nếu các cháu không đến thì e rằng ta cũng chẳng chờ được nữa. Anh Kỳ đã bế đứa bé đi rồi." "Anh Kỳ sao có thể ra ngoài được?" Ông Lý thở dài rồi nói tiếp: "Ta bị trúng tà khí mạnh nên bị thương. Tà khí có sức mạnh rất đáng sợ. Ta cũng không biết tại sao nó lại có sức mạnh như thế." Thi Thi nghe vậy chạy về phía trước hét to: "Bác Lý, bác đừng đi. Bác già rồi, đến lúc bác phải đi rồi. Các cháu nhớ phải đón được Đinh Đông về đây. Đinh Đông và mẹ nó đang ở trong bệnh viện tâm thần." "Bác, bọn cháu phải làm gì đây?" Lục Tử Minh băn khoăn. "Các cháu vẫn còn sống, nhất định là phải tìm ra cách đối phó. Bây giờ bác không thể trả lời các cháu được. Nguyên khí của bác đã cạn. Chỉ cố chờ các cháu về để nói cho các cháu biết tung tích của nó." Nói xong, ông liền hiền từ đưa mắt nhìn bọn trẻ. Ông dặn dò Thi Thi: "Bác đã trông nom cho dòng họ nhà cháu bao năm rồi, giờ thì không gắng gượng được nữa. Cháu tự bảo trọng." Họ chỉ nhìn thấy thân xác ông lão biến thành một làn khói xanh rồi từ từ biến mất. "Sao, bị giật lắm hả các bạn?" "Bị giật, bây giờ không, mình không xét đến hình, các bạn nhìn, các bạn xem ấy đi, các bạn nghe tiếng đi xem có tiếng có bị giật không thôi, còn bây giờ chúng ta không xem hình nữa, tại vì đây là cái tình trạng chung mà, là lỗi chung mà, đâu có phải là của riêng ai đâu." "Giật tiếng hả em?" "Không phải do cái đèn đâu em ơi. Anh tắt đèn đi rồi mà." Các bạn ở bên YouTube cũng đang kêu là bị giật. Các bạn ở bên YouTube cũng đang kêu là bị giật đó em. Ok, để anh vào anh kiểm tra xem. Mạng chán quá, mạng tháng nào cũng mất 250, gần 300 mà chán ơi là chán. Tháng nào cũng mất 250, 300 mà mạng chán ơi là chán. Ok. Thôi rồi, hôm nay là do mạng thôi, các bạn thông cảm nhé. Chúng ta sẽ cố gắng khắc phục vậy. Ok, thôi anh cứ đọc đại đi, hôm nay do mạng vậy. Các bạn bên YouTube cũng đang kêu bị lag á. Ok, anh đọc tiếp. Thi Thi và Tần Cẩm chạy về phía ông Lý đã ngồi. Tần Cẩm xúc động nhớ lại lúc ông Lý cứu mình ở trong thư viện. Thế thì cô y tá trẻ trong bệnh viện chắc cũng gặp chuyện chẳng lành. Bốn người đau đớn nghĩ thầm, không dám chậm trễ một phút, họ phóng như bay tới bệnh viện tâm thần. Họ vẫn cứ bình thường, thấy mọi thứ bình thường, chỉ có điều không thấy cô y tá đâu nữa. Mọi người chạy vội vào trong phòng của anh Kỳ. Họ thở phào khi thấy hai mẹ con đang ngồi chơi vỗ tay với nhau. Anh Kỳ không nhận ra bốn người nhưng lại tỏ ra rất thân thiết với Đinh Đông. Họ không muốn làm phiền. Những giây phút vui vẻ hiếm hoi của hai mẹ con do vậy cứ đứng im tại chỗ ngắm hai người. Không thể ở lâu trong bệnh viện tâm thần được nữa, họ đã ở đây gần một ngày. Màn đêm vừa buông xuống, chỗ này sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Lục Tử Minh tiến về phía trước, ôm Đinh Đông đi. Anh Kỳ vẫn đứng thẫn thờ, đứng dậy rồi nhìn theo, không biết những người này định làm gì con mình. Tiếng Đinh Đông khóc thét lên: "Mẹ, mẹ ơi, con muốn mẹ bế con." Mọi người ngạc nhiên dừng lại, họ thắc mắc không hiểu tại sao Đinh Đông lại biết anh Kỳ là mẹ của nó. Lục Tử Minh thả đứa bé xuống, nó liền chạy về phía anh Kỳ, lắc lắc tay cô rồi nói: "Mẹ, mẹ ơi." Lúc này, anh Kỳ lại giống như một khúc gỗ, chẳng có phản ứng gì nữa. Đinh Đông gọi mệt quá, liền hét toáng lên: "Mẹ không cần con chết đây." Phòng bệnh bỗng tối om rồi mất điện. Trong bóng tối, Tần Cẩm thấy Hắc Bảo cong người như muốn đối phó với sự tấn công của kẻ địch. Lục Tử Minh bật đèn khẩn cấp, anh Kỳ và Đinh Đông không biết đã chạy đâu mất. Bốn người sợ toát mồ hôi, Lục Tử Minh là người đầu tiên trấn tĩnh. Anh sợ chạy bổ vào nhà vệ sinh nhưng không thấy gì ngoài bồn cầu trắng sáng. Anh thắc mắc cửa sổ cao như thế cũng khó có thể thoát ra từ chỗ này. Mà nếu đi qua bốn người thì tại sao không ai nghe thấy tiếng động? Đột nhiên từ bên ngoài vọng lại một giọng nói trầm lạnh: "Các vị định làm gì vậy?" Quay lại nhìn thì ra là cô y tá mặc áo trắng đang đứng ở cửa. Cô ta cúi thấp đầu, mái tóc dài che cả mắt. Kha Lương định đáp lại: "Bệnh nhân mất tích rồi." Bỗng dưng khựng lại, không nói lên lời. Bởi từ chỗ anh đứng, có thể nhìn thấy một người đang nằm bò trên người cô y tá, giống như một tờ giấy dán trên lưng cô ta. Nếu nhìn từ đằng trước thì chẳng trông thấy gì, thế nhưng đứng ở góc của anh lại thấy rất rõ. Thì không biết, cứ tiến về phía trước. Cô muốn ra ngoài tìm anh Kỳ và Đinh Đông. Kha Lương sợ quá, không thốt lên lời. Điện lại mất, bốn bề lặng như tờ, khiến người ta sợ run bần bật. Lục Tử Minh sờ soạng trên tường để tìm công tắc. Trong đêm tối, tiếng tim đập sao mà to vậy. Anh cảm thấy bờ tường ướt át, không hiểu sao tường trong bệnh viện mà lại ẩm ướt đến thế. Anh cứ lần mãi, cảm thấy bức tường rộng vô cùng. Cuối cùng anh đã lần được công tắc, vội vã ấn nút thì nhận ra mình đang đứng trước thang máy. Thang máy trống rỗng, không có ai. Anh thắc mắc sao mình lại có thể đi xa đến vậy. Không kịp suy nghĩ nữa, anh nghe thấy một tiếng trẻ con kêu thảm thiết. Lẽ nào là tiếng của Đinh Đông? Anh vội vã rút súng rồi bước vào thang máy. Thang máy từ từ đóng lại. Từ ngoài nhìn vào, trong thang máy chỉ có mỗi mình Lục Tử Minh. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy một người phụ nữ đi giày hoa đang treo mình bên trên. Chiếc giày thêu hoa đó chỉ cách đầu Lục Tử Minh mấy phân. Đầu của mụ ta thõng xuống dưới, khuôn mặt đầm đìa máu và không có mắt. Lúc Thi chạy ra ngoài, Kha Lương nhìn thấy bóng ma dính trên người cô y tá hướng về phía Thi làm động tác bóp cổ. Không dám mò mẫm khắp nơi giống Tử Minh, cô chỉ còn biết ôm chặt Hắc Bảo rồi áp mặt vào người nó. Chỉ có bộ lông ấm áp của nó mới mang lại cho cô một chút hơi ấm sau khi sợ đến lạnh cả người. Cô thầm gọi: "Kha Lương, Kha Lương, Tử Minh, Thi, mọi người đang ở đâu?" Vừa gọi, cô vừa bước về phía có ánh sáng le lói ở đằng xa. Nơi có ánh sáng là nhà vệ sinh, trong đó có chiếc đèn khẩn cấp. Ánh sáng le lói như người bệnh đang hấp hối, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Cô chậm rãi tiến về phía có ánh sáng, cẩn thận ghé đầu vào trong xem, chỉ thấy một người phụ nữ đang thẫn thờ ngồi trên bồn cầu. Cô chợt vui vì phát hiện ra người đang ngồi đó là anh Kỳ. Cô muốn tới kéo anh Kỳ nhưng Hắc Bảo lại kêu to, chắc có gì đó không ổn. Kinh nghiệm buộc cô phải quan sát kỹ người đàn bà. Đúng là giống hệt anh Kỳ. Cô thấy lạ là lúc chưa mất điện, họ đã kiểm tra kỹ nhà vệ sinh nhưng không thấy ai trong đó. Tần Cẩm bước về phía anh Kỳ, vừa quan sát vừa hỏi: "Sao cậu lại chạy tới đây? Chúng mình cùng ra." Anh Kỳ dường như không nghe thấy cô hỏi, cứ ngây ngây ngô ngô đùa với cái ngón tay của mình. Tần Cẩm tiến tới chỗ anh Kỳ, kéo tay cô. Bàn tay của anh Kỳ lạnh ngắt, nhìn thấy 10 ngón tay búp măng của cô, thương cảm vô cùng. Bàn tay trắng nõn nà trông thật đẹp. Anh Kỳ không nhúc nhích. Tần Cẩm ngồi xuống, nắm lấy tay anh Kỳ, mỉm cười rồi nói: "Cậu đừng sợ, chúng mình đi ra." Đúng lúc đó, Tần Cẩm sợ co rúm người lại. Ánh mắt cô tập trung vào anh Kỳ. Cô sợ hãi lùi về phía sau. Vừa lùi, cô vừa hỏi: "Ai đã giúp cậu sửa móng?" Cô chợt nhận ra chỉ có thể là anh Kỳ mới có kiểu sửa móng tay kỳ quái, khác người, đẹp đẽ như thế. Chỉ có thể là Lam Kỳ, người đã chết. Anh Kỳ từ từ ngẩng đầu, cô ta cười rất lạ rồi trả lời Tần Cẩm rõ ràng từng chữ một: "Mình tự sửa đấy." Tần Cẩm sợ hãi hét lên, cô định chạy ra ngoài nhưng cửa nhà vệ sinh đã bị khóa. Trong lúc đó, anh Kỳ đứng dậy tiến về phía cô. Tần Cẩm vớ vội chiếc bình tắm ném vào đầu anh Kỳ. Cô ta chưa kịp kêu lên thì đã ngã vật xuống đất, giống như một xác chết nằm ngửa thẳng đơ trên nền nhà tắm. Tần Cẩm điên cuồng đập cửa gọi: "Kha Lương, Kha Lương, mở cửa cho em." Ánh đèn chớp chớp, rồi hình người giống xác chết kia bỗng thay đổi. Da của anh Kỳ từ từ nứt ra, Lam Kỳ giống như từ trong chăn bước ra, hiện trước mặt Tần Cẩm. Tần Cẩm chỉ thấy hai hố mắt đen sì, khuôn mặt đẫm máu và chiếc áo yếm đang dần dần hiện ra trên người Lam Kỳ. Tần Cẩm sợ hãi đến quên cả đập cửa. Lam Kỳ đã thay đổi gần giống với cái xác Tần Cẩm nhìn thấy trong nhà xác. Đầu của xác chết động đậy, hai hố mắt đen ngòm hướng về cô như muốn hỏi: "Sao cậu chưa tới tầng 13? Kha Lương đuổi theo Thi Thi, anh chạy theo tiếng bước chân trong hành lang tối om. Chạy mãi vẫn chưa ra khỏi hành lang, anh hốt hoảng nhớ ra: chết thật, Tần Cẩm vẫn ở trong phòng. Anh bối rối, không biết phải làm sao, tiếp tục đuổi theo Thi Thi đang quay lại cứu Tần Cẩm. Đột nhiên, anh không nghe thấy tiếng bước chân nữa. Anh cố gắng lắng nghe, bốn bề im lặng như tờ. Anh không để ý đến chiếc khuyên tai của anh đang sáng đỏ, báo hiệu có nguy hiểm xung quanh. Dưới ánh sáng lờ mờ, bộ mặt đang kê trên vai Kha Lương. Bộ mặt đó giống hệt bộ mặt dính đầy người cô y tá. Tiếng bước chân đã ở rất xa, nhưng anh vẫn không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được. Nếu không có xích hoàn bảo vệ, chắc anh đã gặp nạn. Anh tiếp tục đi trên hành lang dài hun hút đó. Anh nhớ lại lúc bị giam trong chính bệnh viện này lần trước. Có phải tất cả chỉ là ảo giác, đều do Đinh Đông tạo ra? Sao cô bé lại có sức mạnh như vậy? Đều là do Ca Băng tạo nên hay bản thân cô bé có năng lực siêu nhiên? Anh tĩnh tâm trở lại, hành lang đã có ánh sáng, màu đỏ trên khuyên tai cũng dịu đi. Nhìn lại hành lang vẫn không có gì thay đổi, không thể tìm được đường lúc này. Đúng lúc anh tuyệt vọng nhất thì lại nghe tiếng mèo kêu. Kha Lương vui mừng ra mặt. Thì ra là Hắc Bảo. Con Hắc Bảo càng ngày kêu càng vang, càng gấp gáp. Kha Lương chạy về hướng tiếng mèo. Anh nhìn thấy bóng mèo đen thấp thoáng, giống như đang dẫn đường. Kha Lương không suy nghĩ nhiều, anh cứ chạy theo Hắc Bảo. Anh nhủ thầm: "Tần Cẩm à, em không được xảy ra chuyện gì đâu." Tần Cẩm nhìn thấy Lam Kỳ đang nhoài về phía mình, cô run rẩy nắm chắc vòi hoa sen trong tay. Lam Kỳ giơ mu bàn tay, chỉ thấy 10 ngón tay nhọn hoắt. Cô lên tiếng: "Móng tay của mình rất đẹp phải không?" Sau đó cô ta thật lòng lật lòng bàn tay ra, trên đó dính một con mắt vẫn còn máu. Nó có nhìn xoáy vào Tần Cẩm. Lam Kỳ lại nói tiếp: "Con mắt này rất đẹp phải không?" Trong lúc sợ hãi tột độ, Tần Cẩm chỉ còn biết trả lời: "Đúng là rất đẹp." Lam Kỳ ghé sát mặt vào Tần Cẩm dụ dỗ: "Cậu thử móc mắt ra xem thế nào." Tần Cẩm đã mất dần ý thức, từ từ đưa tay lên định móc mắt mình ra. Đang lúc này, cánh cửa đánh sầm một cái mở ra, Kha Lương xông vào trong. Cô tỉnh táo trở lại, cô không thấy ai trên sàn nữa. Kha Lương vội chạy lại tới bên cô, hốt hoảng hỏi: "Sao rồi, em đã nhìn thấy ai mà sợ hãi đến mức như vậy?" Tần Cẩm mím chặt môi không trả lời. Hắc Bảo chạy vào nhà vệ sinh, không nhảy vào lòng cô mà xoay người nhảy vào lòng Kha Lương. Đã nhiều ngày sống chung cùng Hắc Bảo nên Kha Lương cũng không quá sợ mèo nữa. Nhưng nếu đột ngột có tiếp xúc thân mật với mèo thì anh vẫn hốt hoảng hét tướng lên. Tần Cẩm vội nói: "Chúng mình mau đi cứu Thi Thi và Tử Minh đi." Lúc này bệnh viện đã có điện trở lại. Trên lối đi trắng toát chẳng có ai, chỉ có một vài khuôn mặt ngây ngô của các bệnh nhân tâm thần đang đứng sát vào cửa sổ tò mò nhìn hai người bọn họ. Kha Lương ngửi thấy mùi máu rất tanh, anh liền kéo Tần Cẩm chạy như bay. Họ rẽ ngoặt nhưng không thấy một cái xác nào, liền thở phào nhẹ nhõm. Khi nhìn lên tường, họ thất kinh bởi bức tường đã bị vấy máu khắp nơi. Họ lần theo vết máu, thấy máu tập trung nhiều nhất ở thang máy. Hơn nữa, thang máy lại đang chỉ ở tầng 13. Tần Cẩm và Kha Lương đưa mắt nhìn nhau, họ chuyển sang cầu thang đi bộ nhằm hướng tầng 13 thẳng tiến. Lục Tử Minh nhìn thấy thang máy cứ tiếp tục đi lên, đi mãi mà không thấy động tĩnh gì. Lúc đến tầng 13 thì thang máy đột nhiên dừng lại. Anh nghĩ có gì không ổn, liền liên tục ấn vào nút dừng. Nhưng thang máy dường như đã mất điều khiển. Anh nghe thấy tiếng thở dài ở trên lầu, ngẩng lên thì có ai đó đang treo bên trên. Anh lùi về phía sau, bỗng thang máy tối sầm, đèn chập chờn một lúc rồi sáng hẳn. Anh ngẩng đầu lên xem thì chẳng thấy gì nữa. Anh nắm chặt súng rồi ấn nút khẩn cấp. Anh sợ hãi, người lạnh toát. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ mặc váy dạ hội thời trang nghiêng người bước vào. Lục Tử Minh thở phào nhẹ nhõm, bà ta ấn nút, thang máy hoạt động trở lại. Anh cất súng bởi sợ người phụ nữ kia nhìn thấy cho rằng anh bị thần kinh hoặc là cướp. Nhưng người phụ nữ kia không nhìn anh mà cứ chăm chú nhìn lỗ thông gió trong thang máy. Lục Tử Minh không nén nổi tò mò, liền hỏi cô ta: "Cô à, cô nhìn gì vậy?" Cô ta không nhìn lên trên nữa mà nhìn thẳng vào anh rồi trả lời: "Tôi đang tìm dây thắt cổ." Đúng lúc này, Lục Tử Minh nhìn thấy bóng của mình và cô ta trong gương thang máy. Đúng là bóng của hai người, nhưng bóng của anh vẫn thế, còn bóng của phụ nữ kia lại là người phụ nữ tóc dài, mặc áo thêu màu đỏ. Mụ ta đang cúi đầu, đôi giày thêu hoa rất bắt mắt của mụ ta soi rõ ở trong gương. Ok, các bạn nào đang thả icon hả các bạn? Có ai đó đang thả icon hả? Để anh gọi, để anh gọi các bạn ADM. Ok các bạn đợi anh tí. Thiếu ngủ mà. Ai là người thả tim vậy? Đoàn môn nhìn hộ mình xem ai là người thả tim để mình rút ra. Các bạn check hộ mình xem ai là người thả tim. Thả tim cái mình sút ra luôn. Ok, các bạn nhìn giúp mình nhé, xem ai là người thả tim nhé, để mình sút ra luôn cho tiện. Ok, anh đọc tiếp. Chương 22, phần 2. Lục Tử Minh rút súng, chĩa vào mụ ta rồi đe dọa: "Đừng lại gần, nếu không, không tôi bắn đấy." Mụ ta cười rồi lùi về phía sau. Mụ ta bị hút vào chiếc gương trong thang máy bỗng trở nên sống động khác thường. Nó nuốt chửng người phụ nữ kia, mụ ta biến mất. Lục Tử Minh không tin nổi vào mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình, nhưng không có đủ thời gian để ngạc nhiên nữa. Anh thấy bóng mụ ta không biến mất trong gương, mà bây giờ đã hiện hình là người phụ nữ mặc áo đỏ cứ di chuyển về phía anh, càng lúc càng gần. Lục Tử Minh buộc phải nổ súng. Kha Lương và thần Tần Cẩm chạy tới giữa cầu thang thì nghe thấy tiếng súng. Tần Cẩm liền dừng lại rồi nói với Kha Lương: "Anh à, bệnh viện này làm gì có tầng 13 Kha Lương vỗ đầu thừa nhận: "Bệnh viện này chỉ có 4 tầng, vậy lấy đâu ra tầng 13 Hai người đã chạy rất lâu, chẳng lẽ là bị ảo giác? Kha Lương đã có kinh nghiệm từ buổi sáng. Anh bình tĩnh nhìn bốn phía, phát hiện tầng dưới có bóng người, anh liền kéo Tần Cẩm chạy xuống. Vừa chạy vừa nói: "Anh hiểu rồi, thang máy vẫn ở tầng 1, nó vẫn đứng yên ở đó, nhưng nó chạy vào không gian của một tầng 13 khác. Chúng mình mau chạy xuống tầng 1 đi." Lục Tử Minh đã không còn để ý tới cái gì nữa, anh nhắm mắt bắn bừa. Lúc mở mắt chỉ thấy vỏ đạn tung tóe khắp nơi. Anh vừa định thở phào nhẹ nhõm thì lại cảm thấy có gì đó đang lắc lư trên đầu. Ngẩng lên, anh thấy một người phụ nữ mặc áo đỏ đang treo lơ lửng trên cửa trời của thang máy. Bà ta thõng mặt xuống, đối mặt với anh, hai con mắt đã bị móc ra, máu chảy tràn khắp nơi, rọ cả vào mặt anh vậy. Đáng sợ nhất là người đàn bà với khuôn mặt vô hồn lại bắt đầu nhếch mép cười. Kha Lương đã ra tới cửa thang máy, anh đập mạnh vào nó nhưng chẳng có tác dụng gì. Tần Cẩm sốt ruột ấn nút liên hồi. Hắc Bảo đang nằm trong lòng Kha Lương bỗng nhảy vọt lên cào vào môi anh. Kha Lương lấy tay sờ thì phát hiện mình bị chảy máu. Anh cũng chẳng có thời gian để trách Hắc Bảo, cứ tiếp tục đạp cửa. Đúng lúc này thì xuất hiện kỳ tích. Bàn tay dính máu của Kha Lương vừa đập vào cửa, tất cả các vết máu đầm đìa trên thang máy đều biến mất. Kha Lương nhìn vào bàn tay mình rồi hét to: "Đúng rồi, sao anh lại không nhớ đến chiêu này trong phương pháp tránh tà của ông anh, dùng máu của mình để đuổi ma? Dòng họ Kha của anh truyền đời làm pháp sư nên trên người ai cũng có máu tránh ma." Anh hoan hỉ, nhìn thấy thì thấy mũi mình đau nhói, máu chảy ộc ra. Anh định mắng Tần Cẩm thì thấy cô đã nhanh chóng lấy tay quẹt máu trên mũi anh rồi bôi vào nút ấn thang máy. Vừa ấn mạnh vào, thang máy bật mở. Một người đang bị treo lủng lẳng trong thang máy, đó là Lục Tử Minh. Kha Lương chạy nhào vào, ôm chân Lục Tử Minh kéo xuống. Đáng thương cho anh tàng chàng Lục Tử Minh đã bị treo cổ đến trợn cả mắt, đã thế còn tiếp tục bị kéo xuống đau điếng người, chỉ còn biết giãy đạp lung tung. Tần Cẩm nhìn thấy thế vội quát Kha Lương: "Đừng cố kéo anh ấy xuống, đẩy anh ấy lên." Kha Lương và Tần Cẩm luống cuống đặt Tử Minh xuống. May mà anh ấy không bị treo lâu, hơn nữa thể lực sung mãn nên chỉ nghỉ một lúc là có thể bình thường như không có việc gì. Vừa ngồi dậy, Lục Tử Minh đã quát Kha Lương: "Lúc nãy anh cứ cố gắng kéo tôi xuống, anh còn nhân tính không hay là muốn giết tôi?" Kha Lương xoa xoa mũi hỏi lại: "Đừng có giả mồm, nếu anh không treo cổ tự tử thì tôi không mất nhiều máu đến thế. Tôi vốn đã gầy, suy yếu dinh dưỡng, thiếu máu, đâu có được béo tốt như anh đâu." Tần Cẩm phải hét to để can hai người: "Đến lúc này mà hai anh còn tâm trạng cãi nhau à? Không mau đi cứu Thi Thi." Họ liền đứng dậy chạy ra ngoài, nhìn thấy Thi Thi đang chậm chậm bước tới, ba người thở phào nhẹ nhõm. Đang định chạy đến chỗ Thi Thi thì họ đứng sững lại. Có một bóng người bay sau Thi Thi. Tần Cẩm giơ nắm đấm định đánh Kha Lương. Kha Lương vội chạy tới núp sau lưng Tử Minh. Thi Thi đang dần tiến về phía họ, cái bóng kia cũng rõ ràng hơn. Ba người nhận ra đó là ông nội Kha Lương, liền ngồi bệt xuống đất thở phào rồi nói: "Ông à, lần này ông xuất hiện quá bất ngờ, bọn cháu sợ đến thót tim rồi đây này." Ông nội của Kha Lương, Kha Đạo, cuối cùng cũng xuất hiện. Kha Lương vui mừng chạy về phía ông, nhưng thấy ông hững hờ chán nản nhìn mình, ông cụ trách móc: "Chẳng lẽ cháu đã sử dụng chiêu thuật máu tránh tà đê tiện nhất, nhục nhã nhất, hèn hạ nhất của dòng họ Kha chúng ta?" Kha Lương buồn bã đáp lại: "Nhục nhã hèn hạ gì, nếu không có chút máu của cháu thì Tử Minh sớm đã bị chết treo trong thang máy rồi ông ạ." Tần Cẩm chạy tới đỡ Thi Thi thì nhận thấy hình như Thi Thi như người mộng du vậy. Ông trẻ giải thích: "Thi Thi nó bị ông thôi miên, ban nãy nó đã kinh hãi tột độ, ông thôi miên để nó ngủ như vậy sẽ bảo vệ được nguyên khí tốt hơn. Ông trẻ quay ra nói với Kha Lương: sao cháu không chịu học phép thuật trong sách của ông? Bao nhiêu phương pháp hay không dùng, lại đi dùng cái phép nhục nhã thế này hả cháu? Làm thế gọi là bắt ma, thả cháu hiến máu cho bệnh viện để cứu người còn hơn là vung vãi lung tung. Thật xấu, thật đúng là không biết xấu mặt đi đâu nữa, chẳng biết xấu hổ gì cả. Kha Lương xấu hổ quá liền cãi lại: thế ai bảo tập hợp các mảnh vải lại rồi đốt đi là có thể phá được lời nguyền Ca Băng? Trong lúc thu thập vải, bọn cháu xém chút nữa mất mạng rồi, bây giờ ông lại tới trách cháu nữa. Ông trẻ cau mày rồi nói: các cháu đã xem bản thảo của ông. Bản thảo nào? Quyển sách đó là bản thảo của ông à? Bốn người ngạc nhiên nhìn ông. Đúng là bản thảo. Lẽ nào trong bản thảo ông lại không có quyền giả thiết một chút? Việc phá lời nguyền Ca Băng là một trong những câu hỏi khó trả lời nhất của dòng họ Kha chúng ta. Ông đã đề cập rất nhiều giả thiết để phá lời nguyền, chẳng lẽ các cháu cứ lần lượt thử từng phương pháp hay sao? Ba người nghe vậy đều kinh sợ đến toát mồ hôi. Các cháu thu thập mảnh vải, đem sức mạnh Ca Băng vốn đã được tách ra tập hợp lại, rồi lại mang mảnh vải tới nơi trí âm. Các cháu mở to mắt ra mà nhìn, nơi này mấy chục năm trước vốn là nghĩa địa chôn xác hàng vạn người. Các cháu cho rằng những khuôn mặt sau tấm kính kia là mặt người đúng không? Kỳ thực đó đều là những oan hồn trước kia, họ đang ngày đêm làm bạn với những bệnh nhân tâm thần. Ông trẻ lại dõng dạc nói tiếp: các cháu còn đứng đờ ra đây làm gì? Không mau lên sân thượng tìm anh Kỳ và Đinh Đông. Đinh Đông hiện giờ đang bị một lực lượng đáng sợ thao túng, nếu các cháu mà đến muộn sẽ không kịp đâu. Ông trẻ vừa vỗ vào người Thi Thi, cô liền tỉnh lại. Bốn người không kịp nói gì, vội bước vào thang máy. Ông trẻ không đi cùng, bởi thời gian hiện hình 3 phút một ngày đã hết. Ông chỉ kịp nói với Kha Lương: nếu thực sự là không có cách nào khác, cháu tự cắt ngón tay để chảy máu ra. Lời dặn của ông trẻ khiến Kha Lương lạnh hết cả người. Anh đứng trong thang máy, ôm miệng, không nói năng gì. Lúc này, bốn người lại đi cùng với nhau, không ai nói gì. Hắc Bảo nằm ườn trên vai Kha Lương, không chịu xuống. Bọn họ vừa trải qua một cơn chấn động. Ai cũng biết đối thủ của mình rất mạnh, nhưng bọn họ không từ bỏ ý định cứu Lanh Kỳ và Đinh Đông. Mọi người đổ dồn chú ý vào Kha Lương. Anh chẳng biết làm sao, chỉ biết ngậm ngùi kêu ca: sao số mình khổ vậy? Tại sao bao nhiêu pháp thuật không học lại chỉ học được mỗi một chiêu này? Mọi người nhìn anh tiếc nuối nghĩ: giá máu anh nhiều như nước sông thì tốt biết bao. Chẳng mấy chốc thang máy đã lên tới tầng thượng. Nếu như ông nội Kha Lương không nói cho bọn họ biết nơi này trước kia là nơi chôn xác vạn người, thì trong mắt họ nơi này quả thật rất đẹp. Một nơi non xanh nước biếc, cây mây xanh xanh mọc ở khắp nơi. Trên sân thượng, dây mây đan chéo vào nhau giống như một tấm vải xanh dày vậy. Kha Lương vừa nhìn vừa nghĩ, trong sách của ông viết những nơi có mây dây mây xanh mọc tùm thường rất nặng âm khí. Loại dây này hấp thu âm khí để tồn tại, hơn nữa nó che lấp mặt trời, là nơi trú ẩn tốt nhất của những oan hồn. Bốn người bước đi rất cẩn thận, chỉ sợ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến họ tụt bước. Điều kỳ lạ là họ đều cảm thấy đi trên dây mây vừa dẻo vừa trơn này giống như đi trên đống xác chết vậy. Tuy đều nghĩ như vậy nhưng không ai dám nói. Họ nhìn ra sân thượng rộng lớn, băn khoăn không biết đứa bé đang ở đâu. Cuối cùng họ nhìn thấy hai mẹ con anh Kỳ, nhưng cảnh tượng trước mặt họ thật đáng sợ. Anh Kỳ đang thả đứa bé ở ngoài sân thượng, chỉ cần buông tay là nó rơi xuống chết chắc. Đứa bé cũng không động đậy, giống như người chết vậy. Thi Thi nhìn thấy hốt hoảng la lên: đừng, anh Kỳ, đừng thả tay, đừng giết hại con bé. Tuy nhiên giữa không gian ma quái lại văng vẳng một giọng nói: hãy thả con ra, con muốn được xuống dưới chơi, đừng nắm tay con. Đó chính là tiếng của Đinh Đông. Tần Cẩm vừa định chạy lên thì thấy anh Kỳ bỏ một tay ra. Cô vội đứng lại, không dám tiến lên nữa. Đứa bé bị treo lơ lửng ngoài sân thượng, gió thổi tới, sặc mùi máu tanh. Nhìn thấy dãy núi đen sì phía xa, trông giống như một bầy quái vật đang nhè nanh, múa vuốt, chỉ trực có gì rơi xuống là nuốt chửng không tha. Kha Lương nhẹ nhàng đặt Hắc Bảo xuống, hy vọng nó có cách gì cứu hai mẹ con anh Kỳ. Lúc này anh đã coi Hắc Bảo là bùa hộ mệnh. Hắc Bảo liếc nhìn anh một cái, ánh mắt tỏ vẻ coi thường. Lúc này anh mới hối hận bởi mình đã không chịu học phép thuật đến nơi đến chốn. Để đến giờ này, ngay cả một con mèo cũng có quyền khinh bỉ nhìn anh. Kha Lương tức chí rút con dao nhỏ, chuẩn bị cắt tay mình bất cứ lúc nào để đuổi ma. Nói gì thì nói, lúc này anh cũng rất quan trọng. Lúc Kha Lương đang đấu tranh tư tưởng thì Tần Cẩm và Thi Thi đang sợ hãi lo lắng cho Đình Đông, tận mắt nhìn thấy đứa bé cứ lắc lư trong gió. Họ thấp thỏm không yên. Thi Thi nói trong nước mắt: "Anh Kỳ, dù sao Đinh Đông cũng là đứa con do em dứt ruột đẻ ra. Cho dù trước đây em không muốn nhận đứa trẻ này, cho dù em muốn trốn tránh sự thật năm xưa, nhưng nó vẫn là con của em, là cốt nhục của em. Em không thể tiếp tục phạm sai lầm. Em không được giết con bé." Đột nhiên trong gió lại có vọng giọng trẻ con lạnh lót: "Mẹ à, mẹ thả con ra đi." Ánh đèn trên sân thượng đủ sáng để cho họ nhìn rõ móng tay Đinh Đông đã cắm sâu vào tận xương mu bàn tay của anh Kỳ. Nhưng anh Kỳ vẫn nhất quyết không thả tay. Không phải là anh Kỳ đang hại Đinh Đông mà là đang cứu con bé. Kha Lương định chạy tới giúp anh Kỳ, đột nhiên Đinh Đông đổi giọng: "Mày dám tới đây, tao sẽ móc mắt nó ra để nó chết tại đây." Tần Cẩm đang ôm Hắc Bảo trong bóng tối, nhìn vào con mắt màu hồng phấn của Hắc Bảo, cô nhận thấy một đứa bé đang nằm trong lòng Đinh Đông. Đứa bé từ từ ngẩng đầu, vừa nhìn thấy nó, Tần Cẩm hét lên: "Đúng là thằng bé đó." Thằng bé trước đây, cô thấy trước màn hình máy vi tính, thằng bé đã đòi lấy mắt của cô. Thằng bé đó đã nhập hồn vào Đinh Đông, bây giờ nó đang muốn dắt Đinh Đông xuống dưới chơi. Kha Lương không dám động đậy, mọi việc trở nên bế tắc. Đột nhiên anh Kỳ lên tiếng: "Để cô xuống chơi với cháu tha cho con gái cô." Thì Thì kinh hãi nhận ra một cô gái vốn yếu đuối như anh Kỳ lúc này bỗng trở nên kiên cường, tỉnh táo và dũng cảm lạ thường. Anh Kỳ lại nói tiếp: "Cô xuống chơi với cháu nhé, cô là mẹ cháu được không?" Thằng bé không nói năng gì, nhưng Đinh Đông lại cất tiếng: "Từ lúc nhỏ mẹ đã không cần con, mẹ không yêu con, mẹ căm hận sự tồn tại của con. Con không cần người mẹ tồi như mẹ chơi với con." Anh Kỳ chậm rãi đáp lại: "Con không biết được mẹ yêu con đến mức nào đâu. Mẹ thật sự rất yêu con. Do mẹ sợ không thể cho con một cuộc sống hoàn hảo nên mới gửi con cho ở nhà bác. Mẹ đành phải làm thế để con có được môi trường phát triển lành mạnh. Bởi sẽ không có ai hỏi bố con là ai, không có ai mắng con là đồ con hoang. Mẹ đành lòng làm như thế bởi mẹ yêu con hơn tất thảy mọi thứ trên đời này." Nước mắt của anh Kỳ lã chã rơi trên mặt Đinh Đông. Hồi lâu Đinh Đông hét lên: "Mẹ, mắt con đau lắm, con đang chảy máu, con không nhìn thấy gì nữa, mẹ cứu con." Nhìn thấy cảnh con mình đau đớn dãy giụa, anh Kỳ đau lòng nói: "Đừng làm con cô đau, trả con lại cho cô sẽ xuống với cháu." Đinh Đông dãy giụa, con bé rên rỉ: "Con cần có mắt, con cần có mắt, con không nhìn thấy gì nữa rồi." Anh Kỳ quay lại nhìn Thi Thi và các bạn cười, một nụ cười vô hồn. Cô cười như muốn nhờ mọi người trông giữ Đinh Đông hộ mình. Khi nụ cười chưa kịp tắt trên môi, cô đã thò tay móc một con mắt ra. Tuy rất đau đớn nhưng cô không quỵ ngã, cô hướng mặt về phía con rồi thả con mắt xuống dưới. Đinh Đông hơi động đậy, trong mắt Hắc Bảo họ trông thấy con ma nhỏ nhảy ra khỏi người Đinh Đông để tóm con mắt đẫm máu. Tần Cẩm hét lên: "Mau cứu con bé kia đi." Ba người vội vã chạy lại kéo đứa bé lên. Đinh Đông vẫn chưa tỉnh, nó cứ ngủ thiếp đi nhưng vẫn réo gọi: "Mẹ, mẹ xuống chơi với con đi." Anh Kỳ giơ bàn tay đẫm máu vuốt ve khuôn mặt con nhỏ xinh gái. Trong con mắt còn lại của cô tràn ngập tình yêu thương. Cô lại đưa mắt nhìn bốn người bạn rồi nói: "Em phải đi ngăn cản thằng bé lại, bởi sớm muộn nó sẽ tới làm hại con em. Nhờ mọi người nong giữ Đinh Đông hộ em." Mọi người còn chưa kịp định thần đã nhìn thấy anh Kỳ nhảy xuống trước. Chẳng mấy chốc không ai nhìn thấy gì nữa, rồi một tiếng rầm khô khốc. Đinh Đông không nói lung tung nữa, nó đã ngủ thiếp đi. Mọi người ôm Đinh Đông ra ngoài. Trên cổng sân thượng có hai bóng người, một lớn một bé, đang đứng đối diện nhìn theo họ. Đó là bóng của anh Kỳ và thằng bé. Cả hai nắm tay nhau hồi lâu rồi quay người đi mất. Thì Thì xúc động ngã quỵ trên sân thượng. Cô than thở: mình cứ tưởng nó giết đứa trẻ này. Mình thực sự không hiểu vì đứa trẻ này nó có thể làm được bất cứ việc gì. Nó có thể chiến thắng mọi thế lực. Mình đã không biết tình yêu của người mẹ lại bao la đến thế. Tần Cẩm chạy về phía của Thi Thi. Hai người òa khóc nức nở. Bốn người không dám xuống dưới. Họ lặng lẽ chờ bình minh trên sân thượng. Tần Cẩm nhẹ nhàng tiến về phía Kha Lương nói: em xin lỗi, vừa rồi em đã quá mạnh tay với anh. Kha Lương lại quay lại cười trả lời: không sao, đằng nào anh cũng béo, đang cần giảm béo mà. Tần Cẩm nhìn Kha Lương càng ngày càng rõ trong ánh bình minh. Cô nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, cứ như có bàn tay của ông trời sắp đặt vậy. Người đàn ông này hết lần này đến lần khác xuất hiện trong cuộc đời của cô, chia sẻ mọi khó khăn. Lục Tử Minh thẫn thờ nhìn Tần Cẩm và Kha Lương. Những ngày vừa qua, anh không có thời gian quan tâm tới tình cảm của mình. Nhưng anh biết rõ, người đàn ông trước mắt anh có rất nhiều cách để tranh thủ tình cảm của người anh yêu dấu. Chưa bao giờ Tần Cẩm đối xử đặc biệt với anh, nhưng lại hết lần này đến lần khác thể hiện sự quan tâm đặc biệt với Kha Lương. Lòng anh quặn đau. Anh tự hỏi, chẳng lẽ mình lại không bằng cái gã lưu manh kia sao? Mọi người đều không phát hiện ra ánh mắt khác lạ của Đường Thi Thi. Chính Thi Thi cũng không hiểu rõ cô bắt đầu có cảm tình với Tử Minh từ lúc nào. Những ngày vừa qua, cô đã có thể khẳng định rằng mình yêu Lục Tử Minh. Cô nhớ rất rõ hôm nay, trong lúc sợ hãi, người đầu tiên cô nghĩ tới là Lục Tử Minh. Lục Tử Minh và Tần Cẩm là một đôi. Tại sao Tần Cẩm lại bắt cá hai tay, còn nói tốt với Kha Lương để Tử Minh đau lòng? Thực ra cô ấy đâu có xinh đẹp bằng mình, vậy mà trong lúc nguy nan nhất lại có được tấm chân tình của cả hai chàng trai. Thì Thì là cô gái có nhiều lợi thế nhất trong nhóm bạn, gia đình giàu có, lại thông minh xinh đẹp. Tần Cẩm chẳng qua chỉ là bạn học từ thuở nhỏ, cô ấy dựa vào đâu mà có được nhiều thứ đến thế? Thì Thì nhìn vào bóng của Lục Tử Minh, cô nhất định phải chiếm được anh để chứng minh cô không hề thua kém Tần Cẩm. Lúc này, Hắc Bảo đang nằm trong lòng Kha Lương bỗng nhảy phát sang lòng Tần Cẩm. Nó cong lưng về phía Thi Thi như thể nhìn thấu ý nghĩ của cô vậy. Mặt trời lấp ló ở đằng đông, dưới muôn vàn tia nắng vàng, bốn người bọn họ vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, một vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ. Sau khi lo liệu hậu sự cho anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống. Nhưng việc đó tốt nhất nên giữ kín. Hy vọng anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc. Đọc tiếp không các bạn? Lát quá à. Đọc tiếp không các bạn? Các bạn bên YouTube có nghe rõ không ạ? Các bạn ở bên YouTube có nghe rõ không ạ?

và anh sẽ khắc phục. Ok Nam, nhưng mà với điều kiện là anh còn tỉnh thì bây giờ anh bắt đầu thấy buồn ngủ. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Một chút nữa mình sẽ ấn bạn Đoàn Bun đẹp trai. Mình xin nhờ các bạn là các bạn sẽ gửi chuyện, những chuyện mà các bạn thấy hay, mà chuyện nào mà chưa ai đọc thì càng tốt, các bạn sẽ gửi chuyện cho mình để mình nghiên cứu và xem lấy một chuyện hay thì mình sẽ đọc. Ok. Sẽ giúp mình xem là bạn nào mà có khả năng quản lý fanpage tốt thì bạn sẽ giúp mình bằng cách là khi mà mình đang đọc livestream mà có những người mà phá thải con phá thì các bạn sẽ lúc ra giúp mình. Chúc các bạn ngủ ngon. Chúng ta hẹn.